Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả ở kênh Phố Chuyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện cực kỳ thú vị với tựa đề Thanh Xuân của tác giả Trường Huệ. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Chuyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, câu chuyện của chúng ta là một câu chuyện vô cùng dễ thương về đề tài Thanh Xuân vườn trường. Và nữ chính của chúng ta là cô gái tên là Phạm Ngọc Bảo Trang, là một cô bé vô cùng xinh xắn, tự tin và năng động. Trong một lần tình cờ, cô đã xảy ra một cú va chạm và quen biết được anh nam thần của trường cấp 3 Lý Tự Trọng tên là Phạm Anh Tú. Và sau đó, giữa đôi bạn trẻ này của chúng ta đã xảy ra rất nhiều biến cố và hàng loạt các vụ rắc rối. Và câu chuyện đó có gì thú vị? Chúng ta cùng dõi theo diễn biến của câu chuyện ngay sau đây nhé! Vì trốn trong nhà vệ sinh nên nó không kịp ăn cơm, mà trống trường đêm hết giờ ra chơi nên nó phải trở về lớp. Chạy ù qua căng tin mua tạm cái bánh mì để ăn lót dạ. Bánh mì thực sự không ngon một tẹo nào cả mà. Cục tức cứ thế trào lên não. Giá như nó không đâm phải hắn ta thì đâu cần phải chở hắn đến trường. Nếu vậy thì mấy bà fan điên cuồng của hắn cũng sẽ không làm đổ thức ăn của nó, sẽ không nghĩ ra cái trò nhốt nó vào nhà vệ sinh, cũng không ai đe dọa nó. Và quan trọng nhất là nó đã không phải chịu cái cảnh ôm cái bụng đói meo rồi ngồi học như thế này. Đồ đáng ghét, đồ sao chổi, đồ khốn kiếp. Tôi mà gặp lại anh, nhất định tôi sẽ không tha cho anh đâu. Phạm Ngọc Bảo Trang lên trả bài cũ. Nó thấy cô giáo gọi thì vui vẻ lên bảng. Gì chứ, mấy cái chuyện bài vở thì quá là đơn giản. Nó làm một lèo những bài cô đưa ra rồi về chỗ ngồi. Em làm đúng hết, tuy nhiên lần sau em nên chú ý thái độ của mình. Tôi không đồng ý, chuyện đã vào tiết học của tôi rồi, mà em cứ như người lên mây vậy. Lần này tôi bỏ qua, nhưng không có lần sau đâu. Em xin lỗi cô ạ. Tiết học bắt đầu bằng sự căng thẳng, nên nó chẳng còn hứng thú học hành nữa. Thầy cô chưa từng mắng nó nửa lời vậy mà. Buổi chiều sau khi tan học, nó mệt mỏi bước ra lán xe. Trời ơi, cái xe đạp của nó, ai đó dùng vật sắc nhọn làm trời hết cả sơn, hai bánh hết hơi bẹp dí nằm trong gọng giữa sân nhà xe. Nó muốn khóc ngay lúc này quá. Đã mệt rồi, không thể dắt theo cái xe này về nhà được, nên nó quyết định sẽ gửi xe ở tiệm sửa xe rồi đi bộ về. Trường học cách nhà nó 2 cây số thôi, nên cũng không có gì đáng ngại cả. Nó đang đi thì một chiếc xe mô tô chạy vụt qua nó. Có ngày ăn cơm bệnh viện cho mà coi. Nó vừa nói hết câu thì chiếc xe ấy cũng quay qua lại chỗ nó. Người đó mặc một chiếc áo da màu đen, quần đen, đi giày đen, thêm cả một cái kính đen nữa. Nói chung là đen từ đầu đến chân. Nó nhìn chằm chằm vào người đối diện trước mặt, cau có hỏi. Có chuyện gì vậy? Hắn bỏ kính mắt ra. Chính là đôi mắt này, khuôn mặt đẹp đẽ này. Đúng là đồ sao chổi mà. Tôi thấy cô đi bộ, tưởng người quen định cho đi nhờ. Nhưng không phải thì thôi. Thôi cô đi tiếp đi nhé. Nó thực sự là muốn chửi thề, nhưng cố gắng kìm nén lại. Nam thần cái cụ xít đi. Hắn phóng xe đi vèo vèo, mà chẳng nghe thấy nó nói gì cả. Nó vừa đi vừa lầm bầm chửi hắn, chửi từ khi mới bắt đầu về đến nhà. Đến khi chân mỏi rã, thì nó vẫn đang còn chửi. Đoạn đường về hôm nay sao lại dài lê thế quá. Nó đi về đến đầu ngõ, thì có tiếng đánh nhau. Chiếc xe mô tô bể như thế này ngay trước đó. Chém chết mẹ nó đi. Giết chết nó cho tao. Một toán người gồm 5-6 tên bạm trợn đang lao vào đánh một người. Là hắn ta. Máu đang từ cánh tay của hắn ta chảy xuống. Nó cuống quá không biết làm gì, đành phải la to lên. Chú công an ơi, đằng này có đánh nhau nè. Vừa nghe thấy tiếng động, bọn chúng leo lên xe chạy hết đi. Nhìn hắn thảm thương hết sức, trên người toàn là máu. Nó sợ quá, liền lấy điện thoại gọi xe cấp cứu. Đến thì hắn cản lại. Giọng nói của hắn thì thào, nó phải nghe kỹ thì mới nghe được tiếng nói. Không được gọi cấp cứu, như vậy bọn chúng sẽ tìm cách giết tôi. Cô mau lấy điện thoại, gọi người tên là Hải giúp tôi đi. Nói xong thì hắn ngất xỉu luôn. Lấy được điện thoại của hắn ra thì nó lại muốn chửi thề mà. Điện thoại hắn sắp sập nguồn rồi. Trời thì vừa nhá nhem tối, nó không còn cách nào khác đành lôi hắn về nhà. May mà nó đi thêm được vài chục mét là tới. Nếu không may hàng xóm mà nhìn thấy, thì không biết phải giải thích thế nào nữa. Mẹ nó ra mở cổng cho nó, thì hốt hoảng thấy bộ dạng của con gái như thế này. Lại thêm một người lạ mặt mà con gái đưa về nữa. Mẹ mau mở cửa ra đi, vào nhà con sẽ giải thích. Nó phụ mẹ dìu anh Tú vào trong nhà, bố nó nhìn thấy cũng hoảng hốt không kém. Trang, con đưa ai về nhà đây? Anh ta học cùng trường với con, bị người ta đánh ngay đầu ngõ. Con định gọi cấp cứu nhưng anh ta không cho. Bây giờ con sạc pin điện thoại của anh ta, rồi gọi cho bạn anh ta tới đón đã. Bố mẹ của Trang nghe con gái nói như vậy, cũng yên tâm phần nào. Thôi, cứ một mạng người còn hơn xây bể tòa tháp. Em đi lấy nước ấm với thuốc đi, để anh lau rửa vết thương cho cậu ta. Chứ để lâu không cầm máu được thì khổ. Bố nó ngày trước cũng được học qua một lớp về y dược, nên cũng biết. Bây giờ bố mẹ nó cùng nhau buôn bán tự do, nên bố nó ít khi nghĩ tới ước mơ sang sở ngày nào. Nó gọi điện cho người tên là Hải theo lời của hắn nói. Chỉ 5 phút sau, người đó đã có mặt. Đó là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, chân mày rậm, đôi mắt hổ phách lạnh lẽo, khiến cho người đối diện cảm thấy vô cùng sợ hãi. Người đàn ông đó cảm ơn gia đình Trang, có ý muốn hậu tạ, nhưng không ai nhận. Ông ta đưa anh Tú về, trong tình trạng miên man chưa tỉnh lại, không biết kiếp trước có phải nó nợ nần gì hắn ta không, mà kiếp này toàn vì hắn phải gặp xui xẻo. Nó nhìn cái giường dính đầy máu của hắn mà vô cùng chán nản. Hắn được đưa về nhà và được bác sĩ riêng chăm sóc. Bị thương nặng nhất là ở phần cánh tay, còn lại chỉ xây sát nhẹ. Người đàn ông tên Hải đứng ngồi không yên vì lo lắng cho hắn. Đến nửa đêm thì hắn tỉnh lại. Cậu chủ, cậu đã tỉnh lại rồi. Cậu mà có bề gì thì tôi không sống nổi đâu. Tôi không sao. Mẹ kiếp, bọn khốn đó, chúng đã đánh lén tôi. Cũng tại tôi quá sơ suất nên mới vướng vào sợi dây đó. Tôi nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này. Dạ vâng, tôi sẽ tìm bọn khốn đó cho cậu tùy ý xử lý ạ. Cô gái hôm qua cứu tôi đâu rồi? Sáng mai ông hãy tìm cô ta. Dặn cô ta không được nói chuyện này ra ngoài. Nếu để người khác biết được thì ông cũng biết. Ông hiểu tí tôi chứ? Dạ vâng, thưa cậu chủ. Sáng sớm, nó xuống nhà đã thấy bố mẹ ngồi nghiêm nghị ở ghế. Sao mà không khí căng thẳng thế nhỉ? Vừa thấy nó thì bố nó đã gọi. Còn đến đây bố mẹ nói chuyện một chút. Dạ. Từ đây về sau, con không được liên quan đến mấy chuyện như tối qua nữa. Xã hội bây giờ phức tạp, con không hiểu hết được đâu. Nếu không may gặp phải người xấu thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Lần sau có gặp đánh nhau thì nên báo người lớn, nghe chưa? Mẹ nó ngồi bên cạnh cũng phụ họa thêm. Phải đấy con ạ. Thần con gái chân yếu tay mềm, lỡ có chuyện gì thì bố mẹ không sống nổi đâu. Vâng, con xin phép bố mẹ cho con đi tập thể dục. Nó uể oải bước ra khỏi nhà. Đôi khi có lòng tốt cũng khổ. Vừa ra khỏi ngõ thì nó gặp người đàn ông tên Hải hôm qua. Anh ta đứng khoanh tay trước ngực, hơi dựa vào xe, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía nó. Sáng sớm nên lạnh hết cả người mà. Không biết ông ta đến đây làm gì nữa. Chào cô. Dạ, cháu chào chú. Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn. Chuyện hôm qua, cô và gia đình cô tuyệt đối không được nói cho bất kỳ ai. Nếu không... Nói đến đây, ông ta liếc nó một cái sắc lẹm. Nếu không thì hậu quả gia đình cô tự gánh lấy. Cậu chủ tôi không phải là một người bình thường. Vậy nên cô hãy làm theo những lời tôi nói, nếu như muốn được an toàn. Cảm giác sợ hãi lan tỏa quanh vùng não, khiến nó cứng đờ người. Nó không sợ những lời người đàn ông này nói, mà sợ ánh mắt của ông ta. Ánh mắt ấy khiến nó có cảm giác như nó đang đối diện với một tên hung thủ giết người hàng loạt vậy. Nó lắp bắp không thành tiếng. Dạ, vâng, cháu hiểu rồi ạ. Tốt, hy vọng cô sẽ giữ lời. Nói rồi ông ta lấy ra từ trong túi áo vest một cái phong bì, đưa cho nó rồi dứt khoát. Trước giờ cậu chủ tôi sống đều không thích nợ nần người khác. Có ơn trả, có bán phải báo. Số tiền này cô lấy thì lấy, không lấy thì vứt đi cũng được. Nhưng nhất định phải nhận từ tôi. Mỗi câu nói của ông ta đều kèm theo ánh mắt lạnh lẽo kia, nên nó đành phải nhận. Hích, chẳng lẽ gia đình hắn ta là gia đình thừa tiền hay sao, mà ép người khác phải nhận tiền bằng được như vậy chứ? Nó nghĩ sẽ đem số tiền này để bố mẹ đi làm từ thiện, vì dù sao nó cũng chẳng thiếu thốn gì. Tại nhà của hắn. Dạ thưa cậu, tôi đã làm theo lời của cậu. Cô ta đã nhận tiền và cũng đã hứa sẽ không tiết lộ chuyện cậu bị thương ra ngoài. Được rồi, ông gọi điện thoại đến trường xin đi học cho tôi đi. Tình trạng này tôi cũng không thể đi học được. Còn nữa, đối thủ của ông ta bây giờ tìm đến tận đây rồi. Ông phải tìm cách bắt tên đàn em của lão già đó, cài ra chỗ ở của lão cho tôi. Cậu chủ à, chuyện này tôi nghĩ nên nói cho ông chủ biết. Dù sao... Thôi đi, tôi chưa bao giờ coi ông ta là bố của tôi hết. Bố tôi đã chết từ ngày ông ta bỏ mẹ tôi, bệnh tật mà chạy theo nhân tình rồi. Tôi sẽ tự giải quyết. Là con của ông trùm mafia, đúng là xui xẻo mà. Người đàn ông ấy không nói gì nữa mà chỉ dám đứng yên. Theo cậu chủ từ nhỏ nên ông biết tính tình của cậu chủ. Cái gì cậu đã quyết thì có lòng mà thay đổi được. Xe của nó bị hỏng rồi nên hôm nay mẹ nó chở nó đi học. Trường học hôm nay không khí u ám lạ thường, không biết cái gì sắp xảy ra nữa. Nó vừa vào đến cầu thang thì ao nguyên một số nước bẩn dội từ trên đầu xuống, ướt hết cả người nó. Những tiếng cười thích thú vang lên làm hai tay nó tự động nắm thành quyền. Nó quét đôi mắt sắc lạnh quanh một lượt. Đứa con gái ngáng chân nó ngày hôm qua đang đứng khoanh tay nhìn nó từ từ bước xuống. Những đứa đi cùng cũng xuống theo. Đôi môi nhếch lên tỏ thái độ coi thường. Cô ta cười đều hỏi nó. Thế nào? Mùi vị nước sạch sẽ lo bằng như thế nào? Tao thấy mày đen quá nên giúp mày tắm trắng đấy. Có thích không hả con khốn? Nó tiến thẳng đến chỗ con nhỏ đó mà giáng liên tiếp hai cái tát vào mặt. Mày dám đánh tao? Mày là cái gì mà tao không dám đánh? Mày với tao không thù không oán, tại sao năm lần bảy lượt tìm cách chơi tao? Tưởng hơn tuổi thì thích làm gì cũng được sao? Mẹ con chó này, mày không biết mày đã làm gì à? Tao thích anh ấy từ năm lớp 8, cố gắng học hành vất vả để được học cùng trường cấp 3 với anh ấy, nhưng chưa từng một lần được đứng cạnh anh ấy. Mày là cái quái gì mà được đi cùng anh ấy chứ? À, hóa ra là một fan cuồng. Nói luôn cho mày biết, tao đây còn ngây thơ trong sáng lắm, nên không có ý định gì với nam thần của chúng mày đâu. Từ giờ đừng có mặt đeo bám theo tao nữa. Kiếm chuyện với tao là không được đâu, không thì đừng hận trách. Tại sao lại bị hạ anh kiểm? Tao nói trước rồi đấy. Mày nói thật chứ? Mày không thích anh ấy? Tao không có thời gian để đùa giỡn với chúng mày. Đứa nào hôm nay hùa nhau chơi với tao thì nhớ mặt hết đấy. Sau này đừng trách sao bạn bè cùng trường mà không giúp đỡ. Bạn bè gì chúng mày chứ? Nó hậm hực đi thay quần áo. Lần này nó vào hẳn nhà vệ sinh dành cho giáo viên, cho yên tâm. Bản thân chưa sống tệ với đứa nào mà giờ bị như vậy. Đúng là một lũ khốn mà. Đến lớp thì cô giáo đã đứng ở trong lớp. Cô nhìn nó với thái độ khó chịu. Em xin lỗi cô. Hôm nay nhà em có việc nên em đến trễ. Học sinh gần mẫu mà còn như vậy thì ra cái thể thống gì. Em ra ngoài lớp đứng hết tiết 1 cho thôi. Nó ấm ức bước ra ngoài. Sao quả tạ ở đâu sáng vào đầu vậy trời ơi. Rồi hết phần người khác mà. Chẳng lẽ cuộc sống tươi đẹp kết thúc thật rồi sao? Đang buồn bực thì thấy tên sao chổi ấy từ từ đi đến. Gì vậy? Giờ là mấy giờ rồi mà hắn ta lại ở đây? Mà khoan đã, chẳng phải hắn bị chém tơi tả tối hôm qua sao? Đang còn thắc mắc thì hắn ta đã đi tới chỗ nó. Ánh mắt thờ hững không quan tâm, liếc nó một cái rồi đi thẳng. Cái thái độ này là thái độ gì đây? Biết vậy hôm qua, để cho bọn giang hồ chém chết hắn luôn đi cho rồi. Đúng là làm ơn mà mắc oán mà. Hắn đến gặp thầy hiệu trưởng có một chút việc. Tình cờ gặp nó cũng đang định chào hỏi vài câu. Nhưng thôi, tốt nhất coi như là không biết. Ai dính dáng đến hắn đều không mấy gặp chuyện tốt đẹp. Cảm giác đau nhói từ cánh tay truyền đến. Từ khi sinh ra cho đến bây giờ, hắn không nhớ nổi đã bao nhiêu lần đứng giữa ranh giới, giữa sự sống và cái chết. Cuộc sống nghiệt ngã đã biến hắn trở thành một con người cô độc lãnh cảm. Ông chủ, bọn đàn em bên băng hội chim ưng liên tục tìm cậu chủ để quấy nhiễu. Mới tối qua chúng nó còn cho người làm bị thương cậu chủ. Cậu chủ không cho tôi nói với ông, nhưng tôi không thể yên tâm được. Người đàn ông đó bây giờ mới quay đầu lại. Đó là một người đàn ông ngoài 50 tuổi. Khuôn mặt ông ta không hề hiện lên một chút biểu cảm nào ngoài sự lạnh lùng, khiến người đối diện không có cách nào đoán được tâm trạng của ông ta. Thằng nhóc đó giống hệt mẹ nó. Cái tính cách ngang ngược không thể nào thay đổi được. Ông về đi, tránh để nó nghi ngờ. Có chuyện gì thì phải báo ngay cho tôi biết. Mọi chuyện tôi sẽ lo liệu, không được để nó làm càn. Dạ vâng, thưa ông chủ. Ông Hải vừa ra về thì người đàn ông đó lấy điện thoại ra gọi cho nó. Báo với tất cả anh em trong bang, tôi có chuyện gấp muốn bàn bạc. Nói xong, ông ta liền tắt điện thoại, tay xoay xoay quả cầu hình tròn. Ông ta cứ nhìn chằm chằm vào thứ ấy, rồi nói một mình. Thứ mà các người muốn có, ta sẽ không bao giờ cho. Muốn xóa sổ bang hội của ta sao? Các người quá trẻ con rồi. Mấy ngày nay không có ai làm phiền nó nữa. Cuộc sống quay trở lại bình thường, đúng là thích thật mà. Học hành vất vả thì đến trưa bụng đói meo luôn à. Nó tung tăng chạy xuống căng tin. Đối với nó, ăn uống là niềm vui của cuộc sống. Nó cảm thấy mình thật là may mắn. Ăn mãi, ăn nữa cũng không béo. Chỉ tội cho mấy người chỉ ngửi hơi đồ ăn thôi cũng béo. Hey, nó lại lo chuyện bao đồng rồi. Vừa bước xuống căng tin thì nó gặp một cảnh tượng rất lạ. Căng tin hôm nay chặt ních, cảm tưởng như không có lối để chen chân vào. Phải làm sao bây giờ? Bụng nó đang sôi lên rồi đây này. Nó cố gắng đi vòng qua lối đằng sau về phía nhà bếp. Mãi mới lấy được một suất ăn riêng cho mình. Nó ngồi xuống cái bàn trống ăn ngon lành. Mọi người hôm nay làm sao ấy nhỉ? Cơm không ăn, lại đứng vây quanh cái bàn ấy để làm gì không biết. Nó liền quay sang bàn bên cạnh, tò mò hỏi. Bạn gì ơi, mọi người đang làm gì ở đó vậy? Nam thần trường mình đang ở đó mà. Không hiểu sao hôm nay lại xuống căng tin ăn cơm nữa. Là cái anh lớp trên à? Ừ, tôi cũng muốn đến đó lắm, nhưng không có đường chen vào. Tiếc ơi là tiếc. Đẹp trai chỉ để ngắm thôi, chứ đừng tích sự gì chứ. Nhìn có no được không? Có được điểm cao không? Làm gì mà phải làm quá lên thế? Câu nói của nó vô tình làm mấy người xung quanh vô cùng khó chịu, nhìn nó bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Một bạn quay sang hỏi nó. Cậu không có thần tượng à? Nó gãi đầu xấu hổ. À không, thần tượng của bạn là người đó à? Bạn đó nhìn nó với ánh mắt sáng ngời. Đúng rồi, ngắm nhìn anh ấy đối với tớ như một món ăn tinh thần vậy. Anh ấy là mẫu người lý tưởng của rất nhiều người mà. Bạn không thấy như vậy sao? Nó ừ vài câu, cười vài phát rồi lại quay đầu tiếp tục ăn. Cho dù trên đời này người có chết hết thì nó cũng không bao giờ thần tượng một cái tên dở hơi như thế. Có gì mà mọi người phải cứ làm loạn lên. Đang mải mê ăn uống thì nó nghe có tiếng quát từ phía đám đông. Tôi không thích ồn ào. Vì vậy từ sau có thấy tôi thì cũng đừng lặp lại tình trạng như ngày hôm nay. Nếu không tôi sẽ không bao giờ xuất hiện ở cái nơi quái quỷ như thế này nữa đâu. Nghe thấy vậy, một số đứa còn ôm tim tỏ vẻ đau lòng. Một số khác thì lại suýt xoa thích thú vẻ đẹp nam tính lạnh lùng ấy. Một lát sau thì đám người đó tàn ra hết. Nhưng người nào người nó vẫn nhìn về phía hắn mà đầy tiếc nuối. Nó quay lại vô tình bắt gặp khuôn mặt lạnh như nước đá của hắn. Hắn không thèm nhìn nó lấy một cái và tiếp tục ăn uống. Thấy bảo nhà hắn đầu tư tiền để xây dựng thư viện và mua sắm các thiết bị học tập cho nhà trường. Bảo sao người ta không thích cho được cơ chứ. Nhưng mà cái thái độ của hắn đúng là chẳng ra gì mà. Ở cái trường này chắc có mỗi nó là không thích hắn thôi. Buổi chiều khi tan học, nó vui vẻ trở về nhà, không quên ghé vào căng tin mua thêm bịt nước ngọt. Hớn hở cầm ly nước quay ra thì bịt. Cô làm cái quái gì vậy hả? Bẩn hết quần áo của tôi rồi. Ly nước ngọt giờ đã nằm gọn trên người hắn. Nó ái ngại nhìn hắn. Tôi xin lỗi, nhưng tự nhiên sao anh lại đứng đằng sau tôi làm gì? Cô nghĩ cái căng tin này là của mình cô sao? Tôi xin lỗi rồi mà. Không xin lỗi gì hết. Nếu cô muốn được yên ổn học tiếp ở đây thì cô phải đến làm ô xin cho tôi một năm. Cái gì? Anh bị điên à? Được rồi, vậy tôi sẽ đi nói với mọi người cô là người yêu của tôi. Cô cảm thấy thế nào? Anh đúng là đồ khốn kiếp. Ánh mắt của hắn bỗng lạnh lại nhìn nó, giọng nói nhàn nhạt. Tôi không có thời gian đâu. Nói rồi, hắn quăng cho nó một tờ giấy mà hắn vừa vết cái gì đó lên đấy. Đây là địa chỉ nhà tôi. Cô phải đến làm việc vào bất cứ lúc nào rảnh. Tôi làm gì có ngày nào rảnh. Anh... Nó chưa kịp nói hết câu thì hắn đã quay đầu đi thẳng. Đúng là đồ khốn nạn mà. Nó nghĩ đến những gì đã từng trải qua mà bất giác rùng mình. Chưa là cái gì thì đã bị hành hạ như thế. Nếu mà hắn nói nó là người yêu của hắn thì chắc nó chết mà không biết tại sao mình chết mất. Thôi kệ đi, dù sao nó cũng rảnh rỗi vào mỗi chủ nhật thôi. Hắn cũng đâu thể bắt nó nghỉ học mà đến làm cho hắn được cơ chứ. Nó trở về nhà với tâm trạng không thể tồi tệ hơn nữa. Vừa về đến nhà, nó thấy cả đống hành lý đang xếp ra nhà. Bố, mẹ, hai người chuẩn bị hành lý nhiều như vậy, lại tính đi đâu à? Con gái, đây cũng đâu phải là lần đầu. Chuyến hàng này bố mẹ chỉ đi khoảng một tháng thôi. Nếu con ở nhà thấy sợ thì mẹ sẽ nhờ dì sang ngủ cùng. Thôi mẹ, con ở nhà một mình được rồi. Nó đã quá quen với việc thi thoảng bố mẹ nó vắng nhà. Những chuyến đi từ Bắc vào Nam, từ tỉnh này qua tỉnh khác là rất bình thường. Nhiều lúc nó chỉ ước ngày nào cũng có bố mẹ ở bên. Cuộc sống không cần quá giàu sang, nhưng ước chỉ là ước vì thực tại mới là quan trọng. Một ngày mà xảy ra tới hai chuyện buồn khiến nó chẳng có tâm trạng học tập nữa. Cậu chủ, cậu thực sự muốn làm như vậy sao? Cậu còn quá non nớt, không thể là đối thủ của lão ta được mà. Ông ta không để tôi giải quyết, thì tôi sẽ giúp ông ta giải quyết. Đàn em của chúng ta quá nhiều, có gì mà phải sợ? Không được đâu, chuyện này tuyệt đối không thể xem thường được. Tôi sẽ không để cho cậu làm việc nguy hiểm như vậy được. Hắn trở mặt quay ra phía cửa sổ. Không thể biết được hắn đang nghĩ cái gì. Suy cho cùng, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ. Sao mà không lo lắng được cơ chứ? Tại nhà ba của hắn. Ông chủ, bây giờ phải làm sao đây? Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sợ rằng cậu chủ sẽ gặp nguy hiểm. Được rồi, ông không cần phải quá lo lắng. Tôi đã tìm lão ta để thương lượng rồi. Ông có biết tại sao tôi không cho nó tham gia vào chuyện của bang hội không? Tôi không muốn tay nó dính máu giống tôi. Chuyện khi xưa là tôi có lỗi với nó. Tôi không ép nó phải tha thứ cho tôi. Nhưng thực sự mẹ nó ra đi là tôi không hề mong muốn. Ông chủ, ông thực sự không cần người thừa kế của ông sao? Không cần. Nó học hành giỏi giang như vậy thì không thiếu những công việc đàng hoàng. Sau này khi tôi già yếu, tôi sẽ tự giải tán ban hội. Nhật Huy đứng ngoài nghe cuộc trò chuyện của ông Hải và cha cậu xong thì cậu lặng lẽ ra về. Tâm trạng của hắn bây giờ rất hỗn loạn. Hắn không biết mình phải làm gì cả. Ông chủ, cậu Nhật Huy vừa đến đã đi luôn rồi. Mặc kệ nó đi, tôi với nó không thể nói chuyện với nhau được. Ông Hải như vẫn còn chuyện muốn nói nên cứ đứng mãi tư lự. Ông có chuyện gì sao? Dạ, mối thù giữa ông chủ và bang chim ưng liệu rằng không đổ máu có thể giải quyết được hay không? Tôi đã đồng ý cắt cho chúng một địa bàn phía tây rồi. Đổi lại bọn chúng sẽ không làm phiền chúng ta và thằng Nhật Huy nữa. Bang hội đó rất mạnh. Tôi không muốn anh em trang bang vì sự cố chấp của tôi mà đổ máu thêm. Nhưng liệu bọn chúng có giữ lời không? Tôi đã mời rất nhiều lão đại trong bang khác đến làm chứng. Bọn chúng không dám nuốt lời đâu. Sống trong giang hồ, quan trọng nhất vẫn là chữ tín. Ông Hải yên tâm trở về. Trong lòng ông ta đã có một chút lo lắng. Ông ta lén gặp ông chủ đã bị hắn phát hiện. Không biết hắn sẽ làm gì ông nữa. Hắn trở về nhà, lặng lẽ lấy rượu ra uống. Người mà hắn tin tưởng nhất, cuối cùng cũng lừa hắn. Đúng là cuộc đời mà. Cậu chủ, hắn im lặng, không nhìn lại, tiếp tục uống rượu. Cậu ghét tôi cũng được, nhưng tôi làm tất cả là vì sự an toàn của cậu. Thế giới giang hồ này phức tạp lắm, cậu không nên xen vào. Tôi muốn ở một mình. Được. Ông Hải nói rồi lên phòng thu xếp đồ đạc. Ông vừa bước ra cửa thì hắn ném ly rượu vào tường rồi hét lên. Đi đi, đi hết đi. Tại sao lúc nào các người cũng xem tôi là trẻ con vậy? Sau này cậu sẽ hiểu. Cha cậu làm tất cả đều vì cậu. Từ giờ cậu không cần lo nữa. Hãy sống đúng với lứa tuổi của cậu đi. Thanh xuân một khi đã qua đi thì sẽ không quay lại đâu. Hãy sống hạnh phúc thay phần của mẹ cậu. Tôi phải quay lại phụ giúp cho ông chủ. Thỉnh thoảng sẽ về thăm lại cậu. Hắn như lặng đi trước câu nói của ông Hải. Rốt cuộc thanh xuân là gì? Nó trở về nhà sau một ngày học tập mệt mỏi. Căn nhà vắng vẻ khiến nó chỉ muốn khóc. Bố mẹ nó không biết định đi như thế này đến bao giờ nữa. Nó lười ăn tạm một gói mì tôm rồi phi lên giường lướt Facebook. Một dòng status của nick Facebook Nhật Huy đang được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ. Thanh xuân là gì? Sời, tưởng gì chứ thanh xuân là gì cũng không biết ư? À mà khoan, nick Facebook này chẳng phải là của cái tên sở hơi đó hay sao? Nó vào trang cá nhân của hắn ta, nhìn cái anh đại diện là muốn tát vào mặt rồi. Nó nhấn nút theo dõi rồi tiện tay viết bình luận. Thanh xuân chính là được ở bên cạnh những người mình yêu thương, được làm những điều mình thích và hơn cả là được sống hết mình. Lúc nó viết bình luận đó, nó cũng chẳng nghĩ hắn sẽ đọc. Và có cả mấy nghìn bình luận đang nhảy loạn ở trên. Một tiếng sau thì Messenger có tin nhắn. Mai là chủ nhật, không đến thì đừng trách. Sao lại biết nick của tôi vậy? Tình cờ thôi. Phạm Ngọc Bảo Trang, tên nổi như thế cơ mà. Thôi dẹp đi, tôi bảo đến là đến, mà tôi tiếc buổi học thêm lắm. Mai sang làm hết việc nhà thôi, tôi sẽ chỉ cho cô học bài. Mà này, gì? Có thật tôi làm được hết những chuyện cô nói không? Là sao? Thôi, không có gì. Mai nhớ đến đây đấy. Ờ, ngủ ngon. Hắn tắt đi rồi nằm suy nghĩ miên man. Từ khi hắn sinh ra thì số phận của hắn đã khác người. Thực sự bây giờ có thể không cần suy nghĩ mà làm những điều mình thích thật sao? Ngày hôm sau, nó đến nhà hắn rồi bấm chuông một hồi mà không thấy ai ra mở cửa cả. Đang định đi về thì hắn đi từ xa tiến lại. Hắn mặc một chiếc áo phông bình thường, mặc cái quần thênh thang tưởng chừng như hai người có thể chui vào. Nhưng không hiểu sao, nhìn hắn vẫn có một cái gì đó rất đặc biệt, rất quyến rũ. Nó nhanh tay xua đi cái ý nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu. Hắn thấy nó thì chào hỏi rất chi là nhạt nhẽo, có khi nước ốc còn đậm đà hơn. Đến rồi à? Vào dọn nhà đi. Biết rồi. Nhà hắn vừa rộng vừa đẹp, nhưng nhìn nó mà cứ thấy xa xa ấy. Màu sơn và bài trí trong nhà toàn là những màu tối. Ở trong căn nhà như thế này, bảo sao con người hắn ta không dở hơi cho được cơ chứ. Nhìn đống chai lọ bừa bãi từ trên bàn xuống dưới đất khiến nó nản vô cùng. Thành niên mà bừa bộn thấy sợ. Nó dọn 2 tiếng liên tục căn nhà mới gọi là tạm ổn. Lao thêm một hồi nữa là 11 giờ trưa. Nó mở tủ lạnh của nhà hắn ra, chỉ toàn bia với rượu. Nó chán nản ra ngoài mua 2 gói mì tôm. Nấu nướng xong nó gọi hắn xuống. Vừa thấy bát mì, hắn đã hét toáng lên. Cô cho tôi ăn cái quái gì thế? Mì tôm. Tôi chưa bao giờ ăn mấy cái thứ rẻ tiền này cả. Tôi cho thịt bò và rau xanh vào rồi. Trẻ thì nhịn đi, tôi có một đống bài tập chưa làm kia kìa. Nó ăn ngon lành, mặc kệ hắn đang lay hoay không biết ăn làm sao. Một lát sau. Ê, cái này cũng ngon đấy. Tôi nấu thì tất nhiên là phải ngon rồi. Ăn uống xong thì nó lấy sách vở ra học bài. Thực chất, nó chẳng thấy bài vở có can đến nỗi cần ai phải dạy cả. Dù gì cũng phải làm bữa tối, nên học cái đã, thả hồ về mà bay nhảy. Này, cô có biết làm không đấy? Nó nhìn hắn với vẻ đầy khó chịu. Không biết có làm được hay không, nhưng học kỳ nào tôi cũng đứng thứ nhất, là học sinh gương mẫu từ năm lớp 1 đấy. Hắn tròn mắt ngạc nhiên khi nghe nó kể. Chắc bố mẹ cô tự hào về cô lắm. Nó vô tư trả lời mà không để ý ánh mắt của hắn có vẻ thoáng buồn. Ở nhà bố mẹ tôi coi tôi như là công chúa ấy. Anh thì sao? Anh nổi tiếng như vậy, chắc bố mẹ anh cũng yêu thương anh lắm, có đúng không? Tôi không biết. Nhìn mặt hắn trầm xuống, hắn hỏi nó. Bố mẹ yêu con thì biểu hiện như thế nào? Mỗi người có một cách yêu thương khác nhau. Nhưng nhìn chung, họ đều không muốn con của họ bị tổn thương. Họ sẽ tìm mọi cách, thậm chí là hy sinh tất cả để bảo vệ con mình. Khuôn mặt hắn từ từ giãn ra, buông một câu nói khó hiểu. Vậy thì có lẽ ông ấy cũng yêu thương tôi. Hả? Hắn tránh câu hỏi của nó, bỏ vào trong phòng lấy ra một cây sáo. Hắn ngang nhiên thổi sáo ngay trước mặt nó, lại là chỗ nó đang học bài. Nhưng khổ nỗi, tiếng sáo du dương quá khiến nó không tự chủ mà buông bút, thả hồn theo tiếng sáo đó. Tự nhiên, tiếng sáo đột nhiên dừng lại khiến nó bị lôi ngược về thực tại. Hắn vừa nhìn nó, vừa khuếch môi lên tạo thành mượt đường cong tuyệt đẹp. Đừng nói, cô cũng trở thành fan của tôi rồi nha. Nó xấu hổ quá không biết làm sao, đành hét toáng lên. Tôi mà thèm á, anh là cái đồ thần kinh. Nói rồi nó thu xếp sách vở rồi đi chợ. Cô đi đâu đấy? Đi chợ. Cho tôi đi với. Đi. Đoạn hội thoại không thể ngắn hơn giữa hắn và nó. Hắn lẹo đẽo theo nó. Lần đầu tiên hắn được đi chợ mua đồ. Lần đầu tiên hắn biết thế nào là đi chợ. Sao không vào siêu thị? Đồ ở đây trông cứ bẩn bẩn thế nào đấy. Siêu thị thì chắc gì đã sạch. Anh chưa đi chợ bao giờ à? Tất nhiên là đi rồi. Nó không nói gì nữa mà đi thẳng đến lò mổ heo. Nhìn mỡ lòng tươi ngon, nó định đặt mua thì hắn gạt tay lại. Cô có biết trong cái ruột đó là cái gì không hả? Sao cô lại muốn ăn cái thứ kê tởm này chứ? Nó không thèm để ý đến lời hắn, mà tiếp tục bảo chú bán thịt cắt cho nó nửa cân. Này, cô kia! Anh lo cái gì chứ? Nhà chú ấy chuyên bán thịt sạch, heo vừa mổ xong là để bán đêm. Cái này tôi mang về làm sạch, bóp muối, luộc qua rồi chiên giòn lên. Nó nói đến đây thì bất giác, hắn nuốt nước miếng cái ực. Tôi nói thật nhé, cái này mà chấm mắm chanh ớt, là ngon gấp mấy lần sân hào hải vị anh hay ăn đấy. Nhưng tôi thấy nó cứ ghê ghê thế nào ấy. Thế là nó không thèm cãi nhau với hắn nữa, mà đi mua một ít rau muống. Cái này là cái gì? Trời ạ, anh ở hành tinh nào vậy? Rau muống mà... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net